Yến gia đều phải bị diệt tuyệt. Không sai, sư đệ nói đúng. Vũ Hoàng ta cũng không phải dễ dọa như vậy. Các ngươi vây giết ta phải không, định biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Thần sắc Vũ Hoàng bất động, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Vậy ngươi muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn giết tất cả chúng ta ở đây? Các ngươi cũng to mồm đẩy. Ta không tin là ngươi lại có năng lực mạnh mẽ như vậy. Hừ, thật ra Vũ Hóa Môn ta lần này có phản loạn, nguyên khí đại thương, cũng không muốn căng thẳng thực sự với gia tộc và môn phái các ngươi. Tuy nhiên chuyện lần này các ngươi phải bồi thường mới được. Sự tình này nếu xuất hiện lần thứ hai thì đối với ai cùng không tốt cả. Giọng nói của Phương Hàn đột nhiên lại mềm dẻo hơn. Bồi thường cái gì? Yến Hoàng tiến lên từng bước. Hắn thấy thần ủy viên tuyệt thế của Vũ Hoàng nên cũng hơi kiêng kỵ. Nhất là đồ đằng quán trong tay Vũ Hoàng đã hấp thu ba vị cường giả đại quân chú, càng ngày càng mạnh mẽ. Mình cái bình này đã đủ để khiến bọn họ không thể chạy trốn. Đương nhiên bọn họ cũng còn sát chiêu bảo mạng, tuy nhiên bọn họ cũng không muốn chuyện tới mức đó. Cũng không có gì. Lần phản loạn này là do các ngươi gây nên. Hiện giờ các ngươi đi bắt toàn bộ Hoa gia ngũ lão làm phản đưa lại đây cho chúng ta. Chúng ta liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Thế có phải là ôn không? Nếu ngay cả chút bồi thường này mà các ngươi cũng không làm được thì như vậy ta cũng muốn đại khai sát giới. Lưu toàn bộ các ngươi ở lại nơi này. Phương Hàn nói. Lời này là thật sao? Ngươi có thể quyết định sao? Sát Hoàng biến sắc. Sư đệ của ta tất nhiên là có thể quyết định. Các ngươi cũng đã thấy lực lượng hiện tại của hắn, tương đương với lực lượng của năm trảm thánh nhân. Các ngươi đã từng gặp thiên tài như vậy bao giờ chưa? Vũ Hoàng thong thả nói. Hắn lại ngưng tụ ra rất nhiều pháp bảo tuyệt thế vô địch như bát bộ phù đồ, cánh tự do truyền thuyết trượng, võ thánh đồ, đồ đằng quán. Chỉ cần có thời gian là hắn có thể trở thành hoàng giả. Ta chuẩn bị truyền lại chức trưởng giáo của Vũ Hóa Môn cho hắn, bản thân bế quan tu hành đạo tiến lên thiên quân. Ngươi nói lời của hắn có tính là gì hay không? Rất nhiều hoàng giả nghe thấy lời nói của Vũ Hoàng, ánh mắt liền rơi lên người Phương Hàn. Lực lượng trên người Phương Hàn quả thực là nghiêng trời lệch đất, chỉ bằng pháp lực đã không dưới hoàng giả chí tiên cấp thấp rồi. Rất nhiều hoàng giả đều hiểu được lực lượng chân chính của Phương Hàn, cảm thấy chấn động. Quả nhiên người này tuy là thánh nhân nhưng không ngờ lại có pháp lực tổng hợp tương đương với hơn 500 thánh nhân. Thật sự là quá mức khủng bố. Bên trong Vũ Hóa Môn không ngờ lại xuất hiện một thiên tài cái thế như vậy. Người này nếu thăng cấp lên hoàng giả thì sẽ còn cao tới mức nào? Vũ Hóa Môn có thiên tài tuyệt thế như vậy đúng là có đại khí vận rồi. Phượng Hàn nhìn tứ đại hoàng giả bàn bạc, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Thế nào? Các ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Sát Hoàng, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên ra tay bắt Hoa gia ngũ lão không? Yến Hoàng truyền thần niệm nói với Sát Hoàng. Trước mắt làm gì còn cách nào? Nếu không chúng ta sẽ tổn thương thảm trọng đó. Thân niệm của Sát Hoàng nhoáng lên. Thực lực của Vũ Hoàng so với trước kia còn lợi hại hơn nhiều. Còn cả tiểu tử Phong Duyên kia nữa. Có thể thúc giục thiên thiện Phật Hoàng. Đồ đằng quán. Nếu hắn tấn công chúng ta thì chúng ta cũng chỉ có không tới 3 phân cơ hội chạy trốn mà thôi. Nhưng nếu mà phải chết 1-2 người ở đây thì đúng là không đáng. Không sai. Chúng ta không có khả năng phải mất mạng ở đây. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Thực lực của Vũ Hoàng càng tiến tới càng gian nan. Có thể nói là căn bản không thể đột phá tới thiên quân, cho nên không cần lo lắng. Chúng ta sẽ từ từ vượt qua hắn thôi. Nhưng Phong Duyên kia là thiên tài, thiếu niên kia lại khủng bố như thế. Sau khi tăng cấp lên hoàng giả, một khi lính ngộ tới cánh giới thiên địa đồng thọ thì sẽ là cường giả tuyệt luân, khủng bố vô cùng. Chúng ta lần này chỉ cần thoát khỏi hiên cảnh trở về thì phải tính kế làm sao giết được hắn. Yến Hoàng nói. Hắn đã ở thế không chết không ngừng với Nanh Hoàng. Năng lực của Nanh Hoàng tuyệt đối không thể chỉ có thể. Ta hiện tại hãy tạm thời nghe lời hắn, chờ sau khi trở về sẽ báo thù sau. Cũng chỉ còn có thể làm như thế. chúng ta liên thủ có thể vây khốn Hoa Gia Ngũ Lão lại. Ra tay, Tâm Hoàng nói không sai. Kỳ thật vào thời điểm chúng ta tới đây cũng đã tính kế cẩn thận rồi. Chém giết Vũ Hoàng, thi triển đại trận vây khốn Hoa Gia Ngũ Lão, cùng nhau tiêu diệt luyện hóa. Hiện tại xem như là làm theo kế hoạch thôi. Không sai, cứ như vậy mà làm thôi. Thần niệm liên tục truyền ra, tứ đại hoàng giả đột nhiên ra tay. Ầm ầm, trên tay tứ đại hoàng giả đều xuất hiện thêm một vòng tròn, hiện ra màu trắng, đen, đỏ. Sa Di biết, giống như được luyện chế đặc biệt, vì khắc chế Hoa Gia Ngũ Lão là sinh ra. Vừa xuất ra, chúng liền hình thành một liên hoàn tỏa trận giữa không trung. Liên hoàn tỏa trận này ngập trời kín đất, lập tức trấn áp Hoa Gia Ngũ Lão, vây khốn bọn họ trong đó. Tứ cực thiên tòa thần phù trận, Hoa Văn Xương hét lớn một tiếng: sát hoàng án hoàng, hóa ra các ngươi đã sớm muốn ám toán chúng ta sao? Hừ, Hoa Gia Ngũ Lão, các ngươi thành sự không dù, bại sự có thừa. Chúng ta sớm đã thương lượng với Nanh Hoàng, giết chết Vũ Hoàng xong liền diệt sạch của nhóm Hoa Gia các ngươi, nhô tận gốc Vũ Hóa Môn, khiến huyết mạch của Hoa Thiên Quân không còn trên thượng giới. Tuy lúc này không giết được Vũ Hoàng như Hoa Gia các ngươi phải bị hủy diệt, coi như chúng ta hoàn thành được một đại sự. Sát Hoàng gầm lên một tiếng: không sai, các ngươi thực sự là ngu xuẩn, không ngờ ngay cả trưởng môn cùng dám giết. Hoa Thiên Quân sao lại sinh ra một lũ con cháu ngu xuẩn như ngươi? Yến Hoàng cũng nguyền rùa ác độc, người của Hoa Gia phải bị giết sạch thì mới có lợi cho Thái Nhất Môn. Tai Nan Thiên Quân thấy chuyện này mới vui vẻ. Tâm Hoàng sau khi tế xuất ra đại trận cũng há mồm giống một tiếng, một đạo đao động tâm linh bắn vào bên trong đại trận. Cửu diệt tâm ba, tứ đại hoàng giả luôn phiên hạ độc thủ. Vốn đám người Hoa Văn Xương cũng đã có đề phòng, nhưng tứ đại hoàng giả đã tính kế trước, bố trí ra tứ cực thiên tòa thân phù đại trận, quả thực là bọn hắn khắc tinh. Nhất là trong nháy mắt khi thúc giục đại trận, trên người bọn họ cũng lói lên một đạo thần phù. Đây là một đạo thần phù của tiên khí thánh phẩm cứu thục, lúc này chính là bùa đòi mạng của bọn họ. A, trên người Hoa Văn Xương xuất hiện một xiềng xích màu vàng. Nanh Hoàng, không ngờ các ngươi đã sớm tính toán chuyện ám toán ta từ lâu rồi. Cứu thục thần phù lại chỉ dùng để ám toán chúng ta. Độc áp tới mức này, Hoa Gia chúng ta với các ngươi không đổi trời chung. Hoa Thiên Quân, người mở mắt ra xem con cháu người bị tàn sát đi. Lũ ngu xuẩn các ngươi, huyết mạch của Hoa Thiên Quân lại có đám đần độn các ngươi. Quả thực khiến tê u vinh quy quy quy quy mơ y nơ hơ bị người ta diệt trừ. Ám Hoàng mắng, bọn họ cũng hận đám người này. Lần này nếu không phải Hoa Gia Ngũ Lão châm ngòi thì Nanh Hoàng cũng không lập kế hoạch. Thịt để không ăn được, ngược lại còn hôi mình. Hoa Gia Ngũ Lão trong mắt bọn họ quả thực vô cùng đáng ghét. Sư huynh, chó cắn chó thế nào? Phương Hàn thấy cảnh tượng này liền truyền một đạo thần niệm đi. Ta hiểu rất rõ năm vị cao thủ của Hoa Gia, vốn có thể đại chiến cân tài ngang sức với bốn vị hoàng giả, nhưng không ngờ nổi là tứ đại hoàng giả đã tính kế từ trước, lập tức khiến bọn họ rơi vào thế hạ phong. Vũ Hoàng nhìn lại, phát hiện ra bên trong thân thể Hoa Văn Xương có một đạo ngưng tụ thành xiêm xích màu vàng, phong tỏa toàn bộ nguyên khí của ngũ đại lão tô tông của Hoa Gia. Sư đệ, ý ngươi vốn là muốn để nhóm người này chiến đấu với Hoa Gia Ngũ Lão, lưỡng bại câu thương sao? Tuy nhiên chuyện như vậy bọn họ khẳng định không đồng ý. Dù có đồng ý cũng không nắm chắc tuyệt đối. Hừ, có thể nắm chắc tuyệt đối sao? Những người này vây giết ngươi tức là đã trở mặt với Vũ Hóa Môn ta. Như lời sư huynh nói, bọn họ dù có chỗ dựa gì đi nữa cũng giết hết. Cùng nhau đồng thủ diệt bọn chúng. Phương Hàn đột nhiên truyền ra một luồng sát niệm tiến sâu vào trong đầu Vũ Hoàng. Cái gì? Thần niệm Vũ Hoàng chấn động. Ngươi muốn giết sạch bọn họ, chu viện này sẽ gây đại họa về sau đó. Sợ cái gì chứ? Chiến tranh thì chiến tranh, Vũ Hóa Môn chúng ta không sợ. Chỗ dựa của bọn họ cũng không phải là Thiên Quân. Phương Hàn mạnh mẽ nói. Sư huynh, không phải ta muốn nói ngươi. Ngươi đôi khi vẫn luôn lo lắng quá nhiều. Sau lưng ta có hỗn loạn thiên quân chống lưng, chỗ dựa không dưới Nanh Hoàng, sợ cái gì chứ? Hơn nữa sư đệ ta sắp tới còn muốn tham gia thiên tài chiến của thiên đình, thực lực tất nhiên là càng mạnh càng tốt. Giết đám hoàng giả này, rút máu huyết pháp tắc của bọn họ luyện hóa tiến vào bát bộ phù đô. Trong một thời gian ngắn có thể luyện chế bát bộ phù đô thành tiên khí vương phẩm chân chính. Đến lúc đó thì pháp lực của sư đệ này sẽ tăng lên gấp 10 lần, có thể chống lại hoàng giả chân chính. Vào thời điểm đó đi diệt Yến gia, Thái Dương thần cung cướp đoạt linh mạch thánh giai của bọn họ, biến toàn bộ đệ tử của bọn họ thành nô lệ, tăng cường thực lực cho vũ hóa môn ta vô cùng. Sau lưng chúng ta có thiên quân làm chỗ dựa, thực lực bản thân lại mạnh mẽ. Sau một thời gian nữa ta cảm ứng được điện mau thiên quân, sau đó đưa cả truyền nhân của Hồng Mông đạo nhân và phong bạch vù của vũ hóa môn chúng ta triệu tới đây, cùng hắn mớ phong ấm trong cơ thể, kêu gọi chung kết thánh vương ra. Lúc đó thiên đình sẽ nắm trong lòng bàn tay chúng ta. Chương 1223. Toàn bộ giết hết. Cái gì? Vũ Hoàng nhìn thật sâu vào mắt Phương Hàn một cái, nội tâm chấn kinh. Hắn tuyệt đối không thể dự đoán được là sư đệ của hắn lại có giá tâm cường đại như vậy, không ngờ còn muốn nắm cả thiên đình trong tay. Tuy nhiên nếu thật sự tìm được điện mau thiên quân, tìm được phong bạch vũ, truyền nhân Hồng Mông đạo nhân như lời hắn nói tập trung lại ở vũ hóa môn, còn có hai đại đầu sỏ siêu cấp là chung kết thánh vương và hỗn loạn thiên quân liên hợp với nhau thì đúng là có thể lật đô thiên đình, thành lập thế lực mới. Không nói tới chuyện khác, chỉ mình chung kết thánh vương đã là tồn tại tiếp cận vô hạn với tiên vương. Năm đó rất nhiều thiên quân vây công hắn đều bị hắn giết chết, sau đó mới bị số đông thiên quân vượt qua kỷ nguyên hỗn độn phong ấn. Có một số thiên quân vì phong ấn hắn mà phải trả giá bằng cả sinh mạng. Nếu truyền nhân của Hồng Mông đạo nhân lại kêu gọi Hồng Mông đạo nhân ra thì quả thực đúng là vô địch. Cho dù là tạo hóa tiên vương của thiên đình có sống lại cũng sẽ bị lật đổ. Đương nhiên điện mau thiên quân khẳng định có thể tu thành vô thượng thiên quân. Nàng đã trở thành một truyền kỳ trong rất nhiều thiên quân, chỉ cần không chết non thì nhất định sẽ khôi phục là vinh quang khi xưa. Ngẫm lại nếu những người này cùng tụ tập lại, vũ hóa môn sẽ cường đại tới mức độ nào chứ? Trong lòng Vũ Hoàng hưng phấn mười phần. Sư huynh còn không động thủ là không kịp đâu. Ngươi xem, tứ đại hoàng giả đang chém giết Hoa Gia Ngũ Lão với khí thế hừng hực rồi. Thân niệm Phương Hàn Ha Ni chóng truyền ra, sát khí cô đọng. Được sư đệ, nghe theo lời ngươi. Những kẻ này không nói tới quy củ, chúng ta cũng không cần để ý nữa. Trước đây vũ hóa môn chúng ta rất chú vơ tới quy củ đó. Thực ra trong lòng Vũ Hoàng không có chút cảm giác khó chịu nào. Đám người Yến Hoàng, Sát Hoàng, Tâm Hoàng, Ám Hoàng là một đám vô si tới ám sát hắn, còn muốn toàn thân trở ra. Không giết thì khó có thể bình ổn sự phẫn nộ trong lòng, ngược lại sẽ trở thành trưởng ngại trong tu hành. Giết sạch bọn chúng mọi là vương đạo. Xoạt xoạt xoạt, Vũ Hoàng ra tay, tứ kiếm liên tục phát ra, mỗi một kiếm đều kinh thiên động địa, thúc đục toàn bộ lực lượng khí huyết, ngưng tụ tinh thần đánh thẳng về phía tứ đại hoàng giả. Trên đỉnh đầu Vũ Hoàng xuất hiện một đạo thân quang tín ngưỡng, bên trong thần quang có một nguyên thánh kinh ẩn hiện không ngừng. Cùng lúc đó đồ đằng quán hắn cấm trong tay liền xoay tròn bay lên không trung, ở giữa hư không quay miệng về phía tứ đại hoàng giả và cả Hoa Gia Ngũ Lão đang bị vây trong đại trận. Uy lực hiện tại của đồ đằng quán quả thực đã đạt tê dơ y tê y hơ độ của tiên khí vương phẩm, còn lợi hại hơn nhiều so với thánh đường kiếm. Nó vừa xuất hiện lập tức uy lực đã bao phủ cả bầu trời. Cho dù đám hoàng giả này có biến hóa ra không gian thế nào cũng không chạy thoát. Vũ Hoàng, ngươi bội tín khí nghĩa. Pháp lực mãnh liệt đao động khiến cho tứ đại hoàng giả đều khiếp sợ. Bọn họ cũng phân ra lực lượng đủ để bảo vệ bản thân. Khi thấy Vũ Hoàng vừa động thủ liền lập tức cảnh giác, há mồm phun ra chí bảo của mình. Mỗi người đều thiêu đốt sinh mệnh chặn một kích của Vũ Hoàng. bội tín khí nghĩa. Đám tiểu nhân các ngươi mà lại chú vơ tới tối nghĩa gì? Đừng tưởng ta không biết trong lòng các ngươi muốn gì. Một khi ta thả các ngươi ra thì các ngươi trở về sẽ lại cấu kết với Nanh Hoàng gây bất lợi với ta. Các ngươi tưởng ta không biết âm mưu xảo quyệt của các ngươi sao? Phương Hàn hét lớn một tiếng thúc giục lực lượng toàn thân. Thiên Thiện Phật Hoàng hiện lên, vung tay chụp một cách liền đánh tan toàn bộ cương khí hộ thân của tứ đại hoàng giả này, khiến bọn họ chấn động hộp máu. Mật bộ phủ đồ, Tuyệt Võ Thánh Đồ, hiện ra toàn bộ cho ta. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quy u i e a quy quy 33 lần chiến lực. Đúng lúc này Phương Hàn đã có vơ định giết người, không lo nhiều chuyện nữa mà hít thật sâu một hơi. Một hơi này có thể nói là kinh thiên động địa. Thân thể giống như con cóc phồng lên gấp 3 lần bình thường, sau đó một quyền liền bùng nổ. Xuất hiện 33 hư ảnh, bộc phát ra 33 lần chiến lực, phát động công kích đối với tứ đại hoàng giả. Ầm ầm ầm. Thực lực bản thân Phương Hàn đã tương đương với 5 trảm thánh nhân liên thủ. 33 lần chiến lực thì khủng bố tới mức nào? Chính là 500 thánh nhân nhân với 33 lần, tương đương cả vạn thánh nhân đồng thời ra tay. Cả vạn thánh nhân đánh giết. Răng rắc răng rắc. Phương Hàn thúc giục khiến lần lượt từng linh mạch vương giai trong thân thể bị thiêu đốt, nguyên khí tiêu hao tới mức có thể dọa chết người ta. Trong cơ thể hắn vốn có hơn 80 linh mạch vương giai, lúc này chỉ một quyền, một quy em vô cùng đơn giản đã có tới 50 linh mạch vương giai bị tiêu hao toàn bộ. Loại tiêu hao khủng bố này khiến ngay cả hắn cũng phải giật mình. Không được, cứ như vậy thì ta cần nhiều nguyên khí lắm. Thực lực bản thân quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt. Phương Hàn giật mình kinh hãi. Cho dù là vũ hóa môn cũng bị hắn đánh cho nghèo đi. Một quyền mà mất 50 linh mạch vương giai còn không nghèo sao? Tuy nhiên linh mạch dù tiêu hao nhiều nhưng uy lực thì lại lập tức thể hiện ra. Âm âm ầm ầm. Bốn tiếng đồng liên tục bùng nổ. Hoàng giả bị Phương Hàn công kích tới bản thể, bị nổ thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại hạch tâm của bản mệnh bị Thiên Thiện Phật Hoàng vung tay chụp lấy. Kiếm khí của Vũ Hoàng quét qua trực tiếp bức bách rồi bị đồ đằng quán hút toàn bộ. Tứ đại hoàng giả tuy rằng lợi hại nhưng dưới sự liên thủ công kích của Vũ Hoàng, Phương Hàn, Thiên Thiện Phật Hoàng và đồ đằng quán thì không có năng lực chống cự. Trực tiếp bị phong ấm. Vũ Hoàng, phong duyên đôi huyên để gian trá các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Tứ đại hoàng giả trong đồ đằng quán chửi mắng không ngừng. Thần sắc Vũ Hoàng không chút thay đổi, vung đồ đằng quán lên hướng về phía Hoa Gia Ngũ Lão đang bị vây trong đại trận. Lập tức một đạo hào quang quét tới. Hoa Gia Ngũ Lão giãy giụa nhưng vẫn không có tác dụng gì, trực tiếp bị phong ấn. Đi, chúng ta trở về Vũ Hóa Môn. Túm lấy Phương Hàn, kiếm thế của Vũ Hoàng chém sách hư không, chỉ trong chốc lát liền trở lại bên trong Vũ Hóa Môn. Hắn dùng toàn lực mớ phong ấn Vũ Hóa Môn ra, tầng tầng tiến vào trung tâm của Thiên Quốc, sau khi tới địa phương sâu nhất mới ngừng lại. Tốt lắm, Vũ Hoàng nhìn bốn phía toàn là phong ấn cường đại. Phương Hàn sư đệ, nhưng phong ấn này là do Hoa Thiên Quân lưu lại từ viễn cổ. Cho dù là Thiên Quân tấn công Vũ Hóa Môn chúng ta thì trong 3 ngày cũng tuyệt đối không thể phá vỡ. Nơi này chính là nơi an toàn nhất rồi. Vậy là tốt rồi. Sư huynh, chúng ta liên thủ xử trí đám hoàng giả này đi. Tâm tình Phương Hàn kích động, lập tức phải cố gắng kiềm chế, vận dụng tâm pháp cẩn thận giúp mình trở lại bình thường. Khí chất bình tĩnh lại. Đồ đằng quán, mở ra cho ta. Vũ Hoàng mở phong ấn của đồ đằng quán ra, lập tức chính thân liền vọt ra. Chính là cửu đại hoàng giả Ám Hoàng, Sát Hoàng, Yến Hoàng, Tâm Hoàng và Hoa Gia Ngũ Lão bị phong ấn. Cửu đại hoàng giả này bị đồ đằng quán hút cứng lại. Mỗi người đều bị vây trong phong ấn đồ đằng của man tộc. Bọn họ giãy giụa hết sức, 5 lần 7 lượt chửi mắng muốn thoát khỏi đồ đằng quán. Đáng tiếc Vũ Hoàng liên tục đưa chân khí vào trấn áp chặt chẽ bọn họ. Đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Pháp lực của ta còn chưa đủ. Nếu không dựa vào sư huynh thì căn bản không thể trấn áp cứu đại hoàng giả. Lần này đúng là phát lớn rồi, thật sự phát lớn rồi. Tâm linh của Phương Hàn thông qua đồ đằng quán có thể cảm nhận được lực lượng kinh thiên động địa của cửu đại hoàng giả. Căn bản là hắn không thể trấn áp được. Nếu không có lực lượng thiên địa đồng thọ của Vũ Hoàng thì đám người này đã sớm chạy trốn hoặc cướp lấy đồ đằng quán đề cơ. Hừ. U. I. A. I. B. A. Quy. Quy. I. Thành thẳng. Hiện tại Phương Hàn tuy rằng có thể chống lại một hoàng giả nhưng nếu đối mặt với chín hoàng giả thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho dù hắn có tể ra cả thiên thiện Phật Hoàng cũng không có tác dụng gì. Thiên thiện Phật Hoàng dù sao cũng là lực lượng của người khác, không phải bản thân, vào thời điểm vận công triệu hoán rất dễ bị người khác công kích đánh chết. Lần này dưới sự bảo vệ của Vũ Hoàng, Phương Hàn an toàn vô cùng. Vũ Hoàng, tiểu xúc sinh phong duyên, các ngươi đang khi sư diệt tổ, Hoa Thiên Quân sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Hoa Vân Sương trong phong ấm không ngừng chửi mắng, các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Hoa Thiên Quân sắp trở về, các ngươi chờ chết đi. Không sai, chúng ta nhận được tin tức từ Hoa Thiên Quân, hắn trong tương lai không xa sẽ trở về. Tiếp đây các ngươi chỉ có một con đường chết, có biết không? Ngũ đại lão tổ tông của Hoa gia đều luôn miệng nguyền rủa như điên. Bọn họ cũng biết hành động lần này đã hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên bọn họ không tin Vũ Hoàng dám giết mình, dám thanh tẩy mình. Hừ, Hoa Thiên Quân trở về thì có ít lời gì. Hơn nữa hắn đã không thể trở về nữa rồi. Phương Hàn liên tục cười lạnh, điều chỉnh nguyên khí bên trong cơ thể tới trạng thái tốt nhất. Bát bộ phù đồ bay lên đỉnh đâu, tỏa ra cả ức vạn tia lửa, hoàn toàn có được tinh hoa hòa diễm của Liệt Hoàng. Cản nguyên sinh mệnh của Liệt Hoàng đung nhập vào trong đó cũng không phải nhỏ. Phong Duyên, Vũ Hoàng, các ngươi thật sự hạ độc thủ sao? Yến Hoàng không có bối cảnh thiên đình đằng sau, các ngươi có thể giết hắn nhưng lại không có năng lực giết chúng ta. Ám Hoàng phủ, Tâm Hoàng điện, Sát Hoàng giường đều là cơ cấu của thiên đình, các ngươi dám động thủ sao? Thế không phải là muốn chết sao? Giết chúng ta, A Thiên Đỉnh chơ cứu thì ta muốn xem các ngươi che giấu thế nào. Sát Hoàng đột nhiên kêu lớn, quanh thân thể hắn toàn bộ đều là sát khí chống cự lại đồ đằng. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ liền lập tức vọt tận 9 tầng trời, giống như ngư long biến, tiến về cõi sống. Nanh Hoàng ta còn dám giết, lại sợ các ngươi sao? Phương Hàn cười lạnh lùng, các ngươi nghĩ ta có gan lớn như vậy là vì sao? Nanh Hoàng có hậu trường, ta chẳng lẽ không có hậu trường? Nói cho các ngươi biết, hậu trường của ta không nhỏ hơn Nanh Hoàng đâu. Hậu trường của người là ai? Tâm Hoàng biến sắc, hỗn loạn thiên quân. Phương Hàn nhìn tứ đại hoàng giả giống như nhìn người chết vậy. Hỗn loạn thiên quân là người bảo vệ cho ta, các ngươi chắc hắn không biết bảo vệ là có vương. Chính là lúc ta gặp nguy hiểm nhất hắn sẽ xuất hiện. Phụ thân của Nanh Hoàng là Tai Nan Thiên Quân cũng như vậy. Con của Tai Nan Thiên Quân nhiều lắm, cả ngàn vạn đứa. Chết một người con đã tính là cái. Hắn sẽ vì đứa con Nanh Hoàng này mà gây chiến sao? Quả là buồn cười. Cái gì? Hỗn loạn thiên quân. Tất cả hoàng giả đều khiếp sợ đại gia. Vị thiên quân này là cấm ngữ của thiên đình, không ai dám nhắc tới. Năm đó hỗn loạn thiên quân phản lại thiên đình, ngũ đại thiên quân hỗn độn, Vĩnh Hằng, Tai Nan, Lôi Đề, Sát Lục cũng không làm khó được hắn, để hắn thoát khỏi thiên giới. Ở trước mặt thiên quân này, tất cả hoàng giả chỉ là con kiến. Nếu hỗn loạn thiên quân thực sự là người bảo vệ cho Phương Hàn thì Tai Nan thiên quân cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1224, huyết tế hoàng giả, người bảo vệ và đệ tử, con trai có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Một đệ tử, một đứa con đã chết thì có lẽ sư phụ sau đó mới biết mà báo thù. Nhưng người bảo vệ thì giờ khắc nào cũng chú vơ tới ngươi, không để ngươi bị người ta làm cho bị thương tổn. Một thiên quân đã vượt qua rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn lại tự mình bảo vệ Phương Hàn. Phương Hàn này lơ út cuộc có lai lịch gì? Không có khả năng. Tại sao có thể như thế? Tâm Hoàng liên tục lắc đầu. Ta không tin. không tin phía sau ngươi lại là hỗn loạn thiên quân. Thiên quân trên thiên đình trừ Lôi đế mới sinh ra ở kỷ nguyên này. Vĩnh hằng thiên quân đã vượt qua 5 kỷ nguyên. Tai nan. Hỗn độn thiên quân cũng vượt qua 5 kỷ nguyên. Sát lục thiên quân vượt qua 4 kỷ nguyên. Mà hỗn loạn thiên quân ước chừng đã vượt qua 6 kỷ nguyên. Trải qua 6 lần thiên địa tan biến, vũ trụ đại diệt vong, cho nên ngũ đại thiên quân không thể gây tổn thương cho hắn. Ngươi có thể được hắn bảo vệ, chẳng lẽ là tạo hóa tiên vương chuyển thế? Các ngươi không tin sao? Ta nói thật cho các ngươi biết. Phương Hàn liên tục cười lạnh. Lúc trước tình thánh Nam Cung Thương Tâm tìm ra gây chuyện lại bị ý niệm của hỗn loạn thiên quân cản trở. Sau đó hỗn loạn thiên quân thu hắn làm đồ để ký sanh, khiến hắn liền thăng cấp lên cảnh giới hoàng giả. Không lâu sau đó là thiên địa đồng thọ. Các ngươi nghĩ thế nào? Đó không phải là lực lượng của thiên quân sao? Hóa ra ngươi là phản nghịch của thiên đình, là người của hỗn loạn thiên quân. Vũ Hoàng, giết hắn, bắt lấy hắn. Giao cho thiên đình thì vũ hóa môn ta đã lập đại công rồi. Hoa Văn Xương đột nhiên gầm lên. Đây là hy vọng duy nhất trong lòng hắn hiện giờ. Ai? Vũ Hoàng nhìn Hoa Văn Xương cảm thấy vô cùng buồn cười, trong lòng lại cảm thấy có cảm giác thật sự vớ vẩn. Hoa Văn Xương, Hoa Thiên Quân có hậu duệ như ngươi đúng thực là sai lầm. Các ngươi tồn tại khiến Hoa Thiên Quân mất mặt. Ta vốn đúng là không muốn hại các ngươi. Hiện giờ không thể không giúp hết tất cả pháp tắc của các ngươi. Biến đám các ngươi thành thường nhân, sau đó tiến hành đại thanh Tây Hoa gia của Vũ Hóa Môn. Sự tồn tại của Hoa Thiên Quân chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Còn hỗn loạn thiên quân lại là tồn tại chân thật. Vũ Hóa Môn chúng ta được hỗn loạn thiên quân bảo vệ nhất định sẽ vô cùng hưng thịnh. Đám người Hoa gia này đúng là điên cả rồi. Phương Hàn thở dài, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Hoa gia ngũ lão. Nhất là Hoa Văn Xương. Người này tuy rằng tuy luyện tới hoàng giả trí tiên nhưng lại vô cùng ngu xuân. Chỉ biết kiếm lợi cho bản thân. Rơi vào kết cục thê thảm như bây giờ cũng đều là gieo gió gặt bão. Vũ Hoàng, ngươi dám hủy đạo nho chính thống của Hoa gia Vũ Hóa Môn chúng ta sao? Thần sắc Hoa Văn Xương tàn độc nói. Ngươi có biết không, tương lai không xa Hoa Thiên Quân sẽ trở về thấy ngươi thanh tây người Hoa gia. Vậy ngươi sẽ bị trừng phạt tới mức nào? Ngươi muốn vạn kiếp bất phục sao? Hoa Thiên Quân, hắn có thể làm gì ta? Phương Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tương lai gần, Hồng Mông đạo nhân, Điện Mầu Thiên Quân, thậm chí là Trung Kết Thánh Vương đều sẽ trở về tụ tập bên trong Vũ Hóa Môn. Hoa Thiên Quân đến đây thì kết cục cùng chỉ là cái chết. Đừng nói là Hoa Thiên Quân, dù là Tạo Hóa Tiên Vương tới đây cũng sẽ bị bóp chết. Vũ Hoàng nghe thấy lời nói của Phương Hàn, sắc mặt không biểu hiện gì. Nhưng Hoa gia ngũ lão nghe thế thiếu chút nữa là hộc máu. Vũ Hoàng, ngươi nhìn xem, đây là nghiệp trưởng gì? Không ngờ ngay cả tổ sư khai phái của Vũ Hóa Môn ta cũng không coi vào đâu. Chẳng phải là muốn chết sao? Khi sư diệt tổ, chân chính là khi sư diệt tổ, các ngươi mới là tội nhân của Vũ Hóa Môn ta. Tới lúc này uy nghiêm của Hoa Thiên Quân đã biến mất. Phương Hàn thản nhiên nói. Huyết mạch hắn lưu lại đã trở thành khối u ác tính của môn phái. Vũ Hóa Môn là Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Quân là Hoa Thiên Quân, không thể gộp làm một. Giống như Tạo Hóa Tiên Vương từng khai sáng ra thiên đình, nhưng thiên đình bây giờ còn có hắn sao? Không phải, Giang Sơn sẽ có lớp lớp tài tử xuất hiện, mỗi đời thống lĩnh mấy trăm năm. Hoa gia nếu đã trở thành khối u ác tính thì cần phải thanh tây. Vũ Hoàng sư huyên ta hiện giờ bắt đầu giúp pháp tắc bên trong máu huyết thân thể Hoa gia ngũ lão. Ngươi trợ giúp ta một tay. Lần này trước thiên đình thiên tài chiến, nhất định ta phải luyện chế bát bộ phù đô thành tiên khí vương phẩm. Đến lúc đó mới có thể chân chính có được ưu thế. Được rồi, Hoa gia ngũ lão, bổn ý của ta vốn là giam cầm bọn họ. Tuy nhiên pháp lực của bọn họ còn ngày nào là có khả năng tạo mối nguy phản loạn ngày ấy. Còn vài ngày trước thiên đình thiên tài chiến, ta sẽ trợ giúp ngươi nít pháp tắc của Hoa gia ngũ lão ra. Lực lượng của ngươi sẽ cường đại thêm một bậc, có thể luyện hóa tứ đại hoàng giả. Đến lúc đó ta cũng muốn đi ra ngoài xem. Vũ Hoàng ung dung nói. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm gì? Phương Hàn vô cùng kinh ngạc. Đồ đằng quán của ngươi tuy rằng đã hấp thu lực lượng của ba hoàng giả đại quân chủ, nhưng vừa rồi ta vận chuyển nó lại cảm thấy có chút lực lượng không đủ. Trước mặt đại quân man tộc tiến công 10 vạn đại châu thiên đình, nơi nơi đều là bình lửa, nhưng lại mang tới cho ta một cơ hội vô cùng tốt. Ta có thể thi triển đồ đằng quán chạy khắp tứ phương, chém giết bát phương, thu lấy đại quân man tộc, công kích giết chết hoàng giả thánh nhân trong man tộc, đung nhập vào trong đồ đằng quán, khiến cho uy lực của thánh khí này càng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành tiên khí vương phẩm. Đến lúc đó ngươi có nó hộ thân, cường giả thiên địa đông thọ cũng không làm gì được ngươi, cũng có thể trở thành bảo vật trấn giáo của vũ hóa môn ta. Tương lai nếu có được cơ duyên cường đại hơn, càng có thể khôi phục lại tướng mạo vốn có. Một khí trở thành tiên khí thánh phẩm thì vũ hóa môn chúng ta coi như có một thiên quân tỏa chấn rồi. Vũ Hoàng thúc giục đồ đằng quán trong tay, yêu thích pháp bảo này không nỡ rời tay. Nguyên nhân chính là vì phẩm chất của kiện pháp bảo này. Bản thân nó là tiên khí thánh phẩm, gặp phải đại kiếp nạn nhưng vẫn có hy vọng khôi phục. Còn thánh đường kiếm của hắn thì muốn tiến thêm một bước là chuyện vô cùng khó khăn. Tiềm lực còn xa mới lớn được như đồ đằng quán. Pháp bảo chán giáo của vũ hóa môn rất nhiều, nhưng tất cả đều không thể so sánh với đồ đằng quán. Cũng tốt, với năng lực của sư huyên thì nhất định có thể khiến đồ đằng quán này thăng cấp lên một cơ. A T I H giới mới. Phương Hàn phi thường đồng vơ với tính toán của Vũ Hoàng. Đồ đằng quán này là của hắn, đã đung nhập máu huyết của hắn, mỗi lần hấp thu man tộc sẽ lại đưa một phần lực lượng cho hắn, khiến lực lượng của hắn lớn vô cùng, thân thể tinh thể thần quốc xuyên qua vũ trụ, phá diệt vạn cổ, hoa gia ngũ lão, chết đi. Phương Hàn há mồm phun một cái, tuyệt võ thánh đồ sâu tròn bay ra, quét qua hoa gia ngũ lão. Sau đó thiên thiện Phật Hoàng xuất hiện, bay tay lớn vỗ một cái, lập tức đánh thân thể hoa gia ngũ lão thành một đám xương mù máu. Pháp tắc chí tiên cường đại ăn hiện không ngừng trong đó. Bát bộ phù đồ. Phương Hàn há một phun một cái, bát bộ bay ra, phát ra hòa diễm hừng hực, tế luyện huyết nhục của hoa gia ngũ lão. Rất nhiều pháp tắc đều bị hút ra tiến vào bên trong bát bộ phù đồ. Cùng lúc đó Phương Hàn liên tục đánh ra chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương. Những dòng sông bảo khí từ trên trời rơi xuống trên bát bộ phù đồ, biến thành tài liệu thuần khiết nhất. Cảnh này khiến khuôn mặt tứ đại hoàng giả hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng. Đây là chuyện gì? Hắn lại kết nối được với bảo giới à? Sát hoàng liều mạng giãy giụa, thần niệm kết nối với án hoàng, yến hoàng, tâm hoàng. Hắn không ngờ lại mượn được bảo khí của bảo giới tới đây. Những bảo khí này có thể biến thành tài liệu để rèn luyện pháp bảo. Cho dù là tiên khí thánh phẩm cũng cần tới bảo khí này. Năm đó đa bảo thiên quân luyện chế pháp bảo cũng phải hấp thu có hạn chế bảo khí. Pháp bảo cuối cùng bị bảo giới thu hút, cho dù là những cử đâu như tai nan thiên quân cũng không dễ dàng hấp thu. Chẳng lẽ đa bảo thiên quân còn có hậu chiêu? Hắn làm sao lại có thể hấp thu không kiêng nể như vậy? Chẳng lẽ hắn được bảo giới ủng hộ? Nếu cứ như vậy thì hắn thật sự có thể luyện hóa bát bộ phù đổ thành tiên khí vương phẩm mất. Pháp bảo này một khi luyện chế thành công thì sẽ kinh thiên động địa, bằng thân tháp có thể trấn áp hoàng giả chí tiên tới chết. Người này vốn đã ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, thực lực rất mạnh. Một khi luyện chế bát bộ phù đổ thành tiên khí vương phẩm thì cường giả thiên địa đông thọ cũng sẽ bị hắn giết không tha. Hắn hiện tại đang luyện hóa hoa gia ngũ lão, chờ một lát nữa sẽ luyện chế chúng ta. Chúng ta phải phản kháng, phải chạy tìm đường sống. Đáng giận thật. Nếu sớm biết tiểu xúc sinh này bội bạc thì chúng ta căn bản không đối phó với hoa gia ngũ lão mà cùng ngũ lão xông tới. Cho dù tôn thất thám trọng nhưng cũng không rơi vào kết cục như hiện nay. Tứ đại hoàng giả lúc này như phát điên, liên tục gấm thét, muốn giãy giụa thoát thân. Tới bên trong vũ hóa môn chúng ta rồi. Ta có thể mượn toàn bộ lực lượng cấm pháp của vũ hóa môn ngăn chặn các ngươi. Đừng nói hiện giờ các ngươi còn là hoàng giả chí tiên bình thường, cho dù là cường giả cảnh giới thiên địa đông thọ thì ở bên trong vũ hóa môn cũng không phải là đối thủ của ta. Bị ta áp chế. Vũ Hoàng thấy tứ đại hoàng giả sao động bất an liền lạnh, lùng cười, phất tay một cái. Một luồng lực lượng mạnh mẽ mơ e, sơ y, hơ, mông trực tiếp ập tới. Đè lên tứ đại hoàng giả trong hư không tạo thành hình chữ đại. Đây là lực lượng cấm pháp trong vũ hóa môn. Toàn bộ lực lượng của vũ hóa thiên quốc là do Hoa Thiên Quân rèn luyện trong chỗ sâu nhất. Có lực lượng phòng ngự vô địch. Cho dù thiên quân tấn công cũng có thể duy trì 7 ngày mới có thể bị công phá. Trong lúc nói chuyện, tay phải Vũ Hoàng chụp một cái. Lập tức khiến lực lượng tinh khí và pháp tắc của ngũ đại hoàng giả. Hoa gia ngũ lão bắt đầu bị hút với tốc độ tăng gấp 10 lần. Chỉ trong chốc lát, một lượng lớn pháp tắc chí tiên, huyết nhục đều đủng mãnh tiến vào bên trong bát bộ phù đồ. Uy thế của toàn bộ bát bộ phù đồ quả thực đã không thể nào hình dung nổi. Trên tám mặt của pháp bảo này, ước vạn con cử long thu nhỏ hợp thành phù lục hình rồng. Phương Hàn lại một lần nữa phun ra kỷ nguyên thư, khiến văn minh long tộc tiếp xúc với bát bộ phù đồ. Ngay lập tức, trong hư không liền hiện ra một bức đồ họa. Đồ họa này là một bản ghi chép cánh tượng hưng thịnh, suy bại vô số kỷ nguyên trước của văn minh long tộc. Hóa ra bát bộ phù đồ sau khi hấp thu nhiều lực lượng như vậy bắt đầu phát sinh, biến hóa càng ngày càng mạnh. Không ngờ có thể từ hư không tái hiện lại lịch sử thời viễn cổ của văn minh long tộc. Ngay trong lúc này, trong đầu Phương Hàn liền có một lượng lớn tin tức và tri thức. Hắn thấy long tộc sinh ra từ trong hư không tại vô số kỷ nguyên trước tranh đoạt với đủ loại thần thú thái cổ. Người tu đạo, vu, Phật. Mà cuối cùng thành lập long giới, hình thành hình dạng hiện nay. Hoa gia ngũ lão này mỗi một người đều kinh doanh rất nhiều năm, đều nắm giữ sức mạnh của vũ hóa môn. Đi tới đâu cũng cướp đoạt, trong thân thể mỗi người đều là một kho báu. Hiện giờ toàn bộ đều đã bay ra, bị Phương Hàn lấy không còn thứ nào, hóa tan toàn bộ, loại bỏ tạp chất, khiến cho bát bộ phù đồ được gia cường rất lớn. Hơn nữa, linh mạch trên người bọn họ cũng không ít. Từ trên người Hoa Văn Xương, Phương Hàn tìm được ước chừng hơn 300 linh mạch vương giai, còn có một chút nguyên khí của linh mạch thánh giai. Tập hợp cả ngũ lão, linh mạch vương giai ở trên người họ ước chừng cũng có 840 sợi. Nguyên khí của linh mạch thánh giai cũng ngưng tụ thành một khối, bị Phương Hàn trực tiếp nuốt vào trong bụng, dung nhập vào trong thiên tâm thánh giới của bản thân. Trên mặt bát bộ phù đổ lại bắn ra long khí. Những long khí này đều rất kiên cố, ngưng tụ thành một không gian cùng loại với long giới. Tiểu long giới ngưng tụ thành hình. Trong lòng Phương Hàn vui vẻ, liền nhìn ngay ra không gian long giới mới hình thành kia cũng có những đầy núi nguy nga. Mặt trời của long giới, long tức nồng đậm. Đây là bước đột phá trọng đại trong sự biến hóa đầu tiên thành tiên khí vương phẩm của bát bộ phù đổ này. Hoa gia ngũ lão càng ngày càng suy vếu. Tới cuối cùng, 2-3 canh giờ trôi qua, không gian chấn động. Hoa gia ngũ lão từ trên không trung rơi xuống, người nào cũng tóc bạc da khô. Lực lượng suy yếu đến nỗi khó có thể bay lên được. Hiện giờ bọn họ đã bị đánh tụt xuống thiên tiên tiên nhân sơ cấp, còn là thiên tiên loại thấp nhất. Trong lòng sát hoàng trầm mặc, tất cả pháp tắc, toàn bộ đều đã bị đoạt lấy, trở thành phế vật. Một hoàng giả chí tiên đứng trên đỉnh của tiên nhân hiện giờ không ngờ lại bị đánh trở thành một tiên nhân thấp kém nhất, ti tiện nhất, rác rưởi nhất. Tứ đại hoàng giả hết hồn, không thể không suy nghĩ. Phong Duyên, Vũ Hoàng, các ngươi giỏi lắm. Hoa Văn Xương roi xuống mặt đất, nhìn hai bàn tay héo rũ của mình trong nháy mắt đã mất đi tất cả lòng tin, chỉ còn ánh mắt oán độc vô cùng. Các ngươi cấu kết với ngoại môn, sau khi mưu hại ta, hẳn phải nghĩ tới kết cục hôm nay chứ. Nhưng ta sẽ không giết các ngươi, Vũ Hoàng nói. Ta sẽ giam các ngươi vào tù ngục, sau đó sẽ để cho các ngươi nhìn ta thanh lọc toàn bộ thế lực của Hoa gia trong vũ hóa môn như thế nào. Đồng thời sẽ khiến các ngươi nhìn ta chấn hưng vũ hóa môn như thế nào. Không có Hoa gia các ngươi, vũ hóa môn ta sẽ có thể thực sự thăng tiến như điều gặp gió, như rồng ra biển. Vung tay áo lên, Vũ Hoàng cuốn lấy Hoa Gia Ngũ Lão, mang theo đồ đằng quán biến mất không còn bóng dáng, để lại một lời nói: sư đệ, ngươi đã đem tất cả pháp tắc Hoa Gia Ngũ Lão dung nhập vào trong Bát Bộ Phù Đồ. Hiện giờ thực lực của ngươi đã đủ để áp chế tứ đại hoàng giả. Ta phải đi rồi. Chém giết man tộc, ngưng luyện đồ đằng quán. Hy vọng ngươi mã đáo thành công, thật sự luyện chế được Bát Bộ Phù Đồ thành tiên khí vương phẩm. Sư huynh cứ yên tâm đi. Phương Hàn gật đầu, dùng hết sức bên trong thân thể tiêu hóa lực lượng tinh huyết của ngũ đại hoàng giả. Xoạch, ngay khi Vũ Hoàng rời khỏi, một lệnh bài rơi xuống, trên mặt có khắc hình chim hạc bay giữa không trung, lông hóa thành tuyết roi đầy trời. Tiên hạc ở trong bầu trời đầy tuyết này bay lên trời. Đây là lệnh bài trưởng giáo của Vũ Hóa Môn. Ta không ở đây, ngươi có thể thay ta hành sự, áp phục chúng nhân. Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể làm được điều này. Không thành vấn đề. Phương Hàn thu lệnh bài lại, ánh mắt nhìn về phía tứ đại hoàng giả: Ám Hoàng, Sát Hoàng, Tâm Hoàng, Yến Hoàng, hiện giờ đến phiên các ngươi. Ta cảm thấy trên người các ngươi có rất nhiều pháp bảo, đan dược, tài liệu, còn có lực lượng mạnh mẽ của bản thân. Nếu dung nhập vào Bát Bộ Phù Đô của ta, pháp bảo này sẽ có thể viên mãn đạt tới cấp độ tiên khí vương phẩm. Bản thân các ngươi tự chủ động nộp mạng, đỡ phải chịu đựng thống khổ hay để ta tiến các ngươi lên đường. Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Phương Hàn giống như là tử thần chúa tể của địa ngục tấu nên thanh âm tử vong. Không được giết ta. Ta là người của thiên đình. Ám Hoàng hoàng sợ hét lên. Nhìn Phương Hàn càng ngày càng mạnh, một sự hoảng sợ sinh ra sâu trong lòng. Hiện giờ Bát Bộ Phù Đồ tuy chưa thăng lên thành tiên khí vương phẩm, nhưng nếu nói đơn thuần về mặt pháp lực thì đã vượt qua hắn rất nhiều. Chưa nói tới Phương Hàn còn có Thiên Thiện Phật Hoàng, Thượng Võ Thánh Đồ, còn có thực lực của bản thân. Hiện giờ hắn cùng không thể động đậy, toàn thân hiện ra như chữ đại đán lên không trung. Lực lượng phong ấm khóa chặt mấy người bọn họ. Ta biết kho báu của Dạ Đế Thiên Quân trong Dạ Giới. Bây giờ ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết. Thật sự là không được giết ta. Giết ta ngươi cũng không được lợi gì cả, còn phải chịu lửa giận của thiên đình. Nếu không giết ta, từ nay về sau ta có thể trở thành nô lệ của ngươi. Ngươi muốn gì ta cũng có thể tìm được cho ngươi. Ám Hoàng đã vô cùng hoảng sợ. Kho báu của Dạ Đế Thiên Quân quả nhiên là hết sức hấp dẫn. Tuy nhiên giết ngươi thật sự là không có hậu quả gì. Phương Hàn liên tục cười lạnh, một mặt điều chỉnh nguyên khí trong cơ thể, một mặt nói: Chu Viện lần này, Nanh Hoàng khẳng định là sẽ không nói thêm điều gì, bởi vì bản thân đã đối lý, mà các ngươi chỉ là những tên tiêu tốt. Chết thì cũng chết rồi. Ta nghĩ không quá lâu sau, thiên đình sẽ truyền ra tin tức, nói các ngươi cùng với Nanh Hoàng chiến đấu với đại quán của man tộc, xâm nhập man hoang, đã chết trên chiến trận, có được vinh quang vô thượng. Cái gì? Sắc mặt tứ đại hoàng gia đều biến đổi. Bọn họ biết chuyện này sẽ giống như lời Phương Hàn nói, thiên đình chắc chắn sẽ tuyên bố như vậy. Còn về bí mật của các ngươi, kho báu gì ta cũng không cần. Hơn nữa cái gì mà kho báu của Dạ Đế? Các ngươi biết một bí mật như vậy, sao lại không đi lấy ra? Chắc chắn là nơi đó nguy hiểm trùng trùng. Đương nhiên ta giết các ngươi sẽ lấy được ký ức của các ngươi, cũng có thể biết được tình hình như thế nào. Cho các ngươi làm nô lệ thì có ích lợi gì? Chỉ thu hút sự chú vương. Hơn nữa bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể phản ta. Đột nhiên Phương Hàn bay lên, năm ngón tay như móc câu, trực tiếp tung một trảo lên đầu Ám Hoàng. Ám Hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể trong hình dạng chữ đại ở giữa không trung không ngừng run lên, vẻ mặt thống khổ dữ tợn, như thể đang trải qua 18 tầng địa ngục. Những đám hắc khí từ trong cơ thể hắn nhanh chóng bay ra, toàn bộ đều tiến vào trong Bát Bộ Phù Đồ. Vẻ mặt Phương Hàn vô tình lấy đi bảo bối từ trong cơ thể của Ám Hoàng, một tòa bảo tháp bán vương phẩm an chứa pháp tắc chí tiên.

chỉ sợ sau này trong 5 tháng tôi luyện sẽ cùng với Thâm Phán Thương tranh đoạt vị trí tiên khí vương phẩm đệ nhất. Theo ta được biết, thiên giới xưa nay còn không có người nào luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm. Chúng ta có thể nhân cơ hội câu dẫn bát bộ phù đồ tiến vào bảo giới hay không? Thành đồng đạo của chúng ta không? Pháp bảo như vậy mà bị người tu đạo nô địch thật là đáng tiếc. Ngàn vạn lần không được làm như vậy, ngươi quên rồi sao? Người của hỗn loạn thiên quân mà ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ cần một ý niệm trong đâu bắn phá lại đây. Bảo giới chúng ta chỉ sợ đều phải vỡ tan. Ngươi đừng dẫn tới tai họa cho chúng ta. Không thể tưởng được Phương Hàn lại tu luyện nhanh như vậy. Thật đúng là một kỳ tích. Một tiên khí vương phẩm cường đại, ẩn mình ở bên trong rất nhiều tiên khí. Nhìn bên trong lúc xoáy cảm khái nói: bản tôn tiên khí vương phẩm này là một tòa môn hộ, với một hóa ba, mơ hồ kết hợp cùng thiên địa. Không ngờ là huy em tan môn từ trong thế tục phi thăng lên. Môn hộ này phi thăng tới thiên giới trực tiếp tiến vào bảo giới, gian khổ tu luyện tiến triển thần tốc. Hiện tại không ngờ đã đạt tới cảnh giới tiên khí vương phẩm, có thể nói là thiên tài tuyệt thế. Cảnh giới thiên địa nhất thể. Các ngươi có thấy không? Bên trong dao động hấp thu nguyên khí bảo giới kia. Không ngờ có cảnh giới thiên địa nhất thể. Đó là cảnh giới tạo hóa thân khí mới có. Không ngờ người này cũng tu luyện bản thân mình thành pháp bảo, mà còn lĩnh ngộ thiên địa nhất thể. Trời ạ! Đây là thiên tài bên trong pháp bảo chúng ta ước vạn năm khó gặp nha. Đột nhiên trong lúc đó, rất nhiều pháp bảo đều khiếp sợ cả lên. Các ngươi xem, bát bộ phù đồ đang độ kiếp. Kiếp số này không biết có độ qua được hay không đây. Trước đây một số cường giả thiên giới cũng tế luyện bát bộ phù đồ muốn tấn chức thành tiên khí vương phẩm. Đáng tiếc chính là vừa đến thời điểm độ kiếp, nguyên khí liền bắt đầu bùng nổ. Ở thiên đình lúc đó có hơn 10 vị hoàng giả liên thủ tế luyện. Kết quả ở thời điểm mấu chốt nhất bát bộ phù đồ bùng nổ. Nổ cho các hoàng giả đó đều bị trọng thương. Bát bộ phù đồ này mà bùng nổ, uy lực còn lớn hơn nữa. Rất có khả năng hắn sẽ bị nổ chết. Vô số bảo bối tụ tập trung một chỗ bàn tán xôn xao. Biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ của bảo giới. Cũng có một ít pháp bảo cường đại ở chỗ sâu kín đáo. Ánh mắt cũng chiếu tới nơi này. Ở sâu trong trung tâm thiên quốc Vũ Hóa Môn, Phương Hàn cũng cảm giác được bát bộ phù đồ đến thời điểm độ kiếp. Thiên kiếp là quy tắc thiên địa. Trong các giới nếu có pháp lực phá hủy cân bằng, sẽ dẫn tới kiếp số. Vô số lôi đình ngưng tụ thành đạo đồ. Thiên ba thiên ngân cung điện tia chớp hình người bay lại đây đáp xuống phía trên bát bộ phù đồ. Tuy nhiên đối với thiên kiếp uy lực mênh mông như vậy, Phương Hàn chỉ cười khẽ. Kiếp số bản thân hắn so với thiên kiếp còn lợi hại hơn nhiều. Hiện tại đô thiên kiếp này chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn há mồm phun ra một ngụm nguyên khí, hai tay đánh ra pháp tắc. Pháp tắc đó phá tan từng đợt lôi đình, trực tiếp hóa thành lôi long thiểm điện, dung nhập vào trong bát bộ phù đổ, luyện chế thành khí tức vương giả. Qua thật lâu, đột nhiên toàn bộ bát bộ phù đổ ở trên không trung chấn động một cái. Từng đạo khí tức vương giả bộc phát ra xông lên tận trời cao. Trong nháy mắt truyền ra khắp 84.000 vạn không gian dị độ. Lực lượng cực lớn đâm xuyên qua vũ tiêu băng qua quá khứ hiện tại tới tương lai. Đi vào dòng sông lịch sử Cô Kim. Vương giả ào ào hiện ra. Rất nhiều vương giả giống như bổng tuy từ trong hư không buông xuống rồi lại biến mất. Bát bộ phù đồ ở trên không trung chậm rãi xoay tròn. Đường như có thể từ trong đó đản sinh ra hàng hà sa số vương giả bình thường. Thân thể của Phương Hàn cũng theo đó chấn động. Một lực lượng cực kỳ cường đại từ các giới trực tiếp rót xuống dưới. Tức thì bên trong tinh thể thần quốc của hắn xuất hiện long phù thủy tổ. Bên trong mỗi một cái tinh thể thần quốc đều xuất hiện long ấm, lực lượng cực lớn hóa thân thành ức vạn. Lực lượng của hắn lại được gia tăng gấp 2. Hơn nữa trình độ cứng rắn của thân thể hắn cũng tăng thêm gấp bội. Giờ này khắc này bát bộ phù đồ rốt cuộc biến hóa trở thành tiên khí vương phẩm hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Toàn bộ phù đồ là từ tất cả pháp tắc, máu huyết của Hoa gia Ngũ lão, Liệt hoàng, Yến hoàng, Tâm hoàng, Ám hoàng, Sát hoàng, ước chừng 10 vị hoàng giả ngưng tụ thành mà sinh ra biến hóa. Tánh mạng của 10 đại hoàng giả mới thành tựu một bảo tháp uy nghiêm này, thành lực lượng cường đại của phù đồ này. Giờ này Phương Hàn hơi vận chuyển phù đồ, lập tức thần quang bắn nhanh ra bốn phía. Mỗi một đạo thần quang đều gần như có thể trấn áp hoàng giả. Chư thiên đều bị cuốn vào trong túi, đây là lực lượng của tiên khí vương phẩm. Bát bộ phù đồ, hiện tại cường độ thân thể của ta đã cùng một dạng như hoàng giả, thậm chí còn cao hơn hoàng giả. Lực lượng của ta hiện giờ đã cao hơn xa hoàng giả bình thường. Bát bộ phù đồ qua là bát bộ phù đô, vừa mới tấn chức tiên khí vương phẩm đã có được năng lực sát hoàng. Ta là thánh nhân nhưng ta đã có thể giết tiên nhân chí cao. Phương Hàn cảm thụ được lực lượng mạnh mẽ bên trong thân thể, trình độ chắc chắn của thân thể, còn có uy lực cường đại của bát bộ phù đồ. Hắn không kìm nổi tâm tình kích động, thắm chập chập tự tán thưởng, hận không thể lập tức đi ra ngoài kiếm một vị hoàng giả đại chiến một trận. Kỷ Nguyên Thư, Văn Minh Long tộc đã vững vàng ổn định ngang nhiên xếp lên trang thứ nhất, đè hẳn Văn Minh Thần tộc, Văn Minh Phật môn. Hiện tại bát bộ phù đồ là chí bảo mạnh nhất của hắn, vượt qua Dược Võ Thánh Đồ, tương đương là huyết tể 10 đại hoàng giả, mới luyện chế thành một kiện bảo bội này. Một kiệt tác cỡ đó chỉ có thiên quân mới có. Ngoài ra ai có thể đủ năng lực thoáng cái giết chết 10 đại hoàng giả dung nhập trong một kiện pháp bảo binh khí? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều tiên nhân đều phải bị hù chết tươi. Cho dù là cao thủ cỡ như Phù Hoàng, thời điểm bắt đầu trong lòng có cố kỵ, cũng không dám làm. Vẫn là Phương Hàn loại đồ đệ vô pháp vô thiên bực này, mới có thể làm loại chuyện giết chóc tàn nhẫn như thế. Hiện tại bên trong bát bộ phù đồ ẩm chứa tất cả lực lượng hóa mạch pháp tắc nguyên khí, cùng với thần thông của 10 đại hoàng giả, thậm chí còn có trí nhớ. Những thứ này đều toàn bộ tích lũy trở thành tri thức của Phương Hàn. Tất cả lính ngộ tu lơ, u, vơ, e, nơ, kinh nghiệm đi từng bước một tấn chức, tích lơ, u, vơ, tri thức, các loại hiểu biết, bí văn của 10 đại hoàng giả gom lại. Rốt cuộc đồi đào phong phú đến mức nào, dù là ai đi nữa chỉ sợ đều không thể hiểu rõ, không thể hiểu hết được. Phương Hàn cũng thế. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể gom tụ các loại trí nhớ kinh nghiệm của 10 đại hoàng giả rồi phong ấn bên trong bát bộ phù đồ, không dám tùy tiện thu nơ hơ a y lơ. Nếu không rất có thể làm cho thân thức hải của mình bị công kích đến hỗn loạn, đánh mất chính mình. Hắn định bụng chờ qua một đoạn thời gian, sau khi tâm tình ổn định, lực lượng toàn thân bình phục lại, mới tìm hiểu vô số kinh nghiệm quý báu này. Vô số kinh nghiệm quý báu của hoàng giả đó cùng đủ để hẳn tìm hiểu lĩnh ngộ một thời gian rất dài. Đối với việc tấn chức hoàng giả chí tiên cũng có trợ giúp rất lớn. Nếu tham khảo kinh nghiệm trong đó, dung hợp được toàn bộ, thậm chí hắn có thể sáng lập ra một con đường đại đạo bằng phẳng đi thông đến hoàng giả chí tiên. Lần này thu hoạch thật lớn, chẳng những là luyện chế bát bộ phù đổ thành tiên khí vương phẩm, mà còn chiếm được nhiều linh mạch như vậy. Phương Hàn thở phào một hơi, kiểm kê thu hoạch trong cơ thể mình, phát hiện ước chừng có hơn 3.000 cái linh mạch vương giai, còn có một phân nguyên khí linh mạch thánh giai. Linh mạch thánh giai kia ngưng tụ thành một thánh cầu hình tròn đang không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình. Phương Hàn cảm nhận được lực lượng thần thánh nguyên thủy mênh mông này, có thể duy trì mình về sau tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Những linh mạch vương giai, nguyên khí linh mạch thánh giai này đều là thu gom được từ trên người 10 đại hoàng giả. Mỗi một vị hoàng giả đều có được tài sản vô cùng phong phú, là chí tôn trong tiên nhân, chí trong chí tiên, đại biểu chính là cực hạn vốn từ trên thân thể của họ. Phương Hàn thu gom ước chừng hơn 7.000 cái linh mạch vương giai. Tuy nhiên ở thời điểm cô đọng bát bộ phù đồ, vì mở ra thông đạo với bảo giới, lãng phí mất hơn phân nửa. Cũng chính vì thiêu đốt quá lợi hại như vậy, mới có đủ năng lực tu luyện bát bộ phù đồ thành công. hiện tại tài phú trên người hắn chỉ sợ là một ít cường giả thiên địa đồng thọ nửa bước thiên quân đều không bằng hắn. Lực lượng trong thân thể bắt đầu khói động, lòng tin tự nhiên mà sinh ra. Hắn tin tưởng lúc này đối mặt với hoàng giả cũng có nắm chắc tuyệt đối giết chết. Hắn hiện tại đã chân chính bước vào lực lượng cao tầng đỉnh phong của thiên giới. Dưới thiên quân gần như không ai có thể giết chết hắn. Đây là sự công bố của bát bộ phù đồ sau khi tấn chức thành tiên khí vương phẩm. Ta còn phải tìm kiếm tàn phiến tạo hóa thần khí để chí bảo tam thập tam thiên tấn chức. Lúc đó tiềm lực của ta vô cùng vô tận. Ta mới là thánh nhân trước mắt còn có thể tăng lên cảnh giới. Vương Hàn biết rằng tiềm lực của mình vô hạn. Không giống như Vũ Hoàng, dù có tấn chức cũng có hạn. Về phần hắn nếu tấn chức đến hoàng giả chí tiên, khẳng định sẽ mạnh hơn so với Vũ Hoàng. Nếu tấn chức đến cảnh giới thiên địa đồng thọ thì sẽ là đệ nhất nhân giới thiên quân. Chém giết vài cao thủ cỡ như Vũ Hoàng chỉ sợ là không phí chút hơi sức. Tuy nhiên Phương Hàn biết rõ rằng bất kể mình cường đại đến mức nào, một khi còn chưa tấn chức thành thiên quân thì không thể là đối thủ của thiên quân. Cho dù là luyện chế toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên thành vương phẩm, cũng khó mà ngăn cản một kích của thiên quân. Thiên quân cùng chí tiên, thánh nhân không phải là một cấp bậc, độ chênh lệch cực lớn. Dùng đại thế giới so sánh với vô số hạt bụi đều không đủ để hình dung. Dưới thiên quân tất cả đều là con kiến. Đây cũng là nguyên nhân một môn phái có được thiên quân mới chính thức đứng sưởng xứng trên đỉnh thế giới. Thời gian cách thiên tài chiến thiên đình chỉ còn 2 ngày nữa. Lợi dụng 2 ngày này, ta phải sử dụng lệnh bài trưởng giáo Vũ Hoàng lưu cho ta. Thanh lý vũ hóa môn một lần cho xong, nhất là những tên đệ tử thánh nhân hoa gia kia. Có một số việc Vũ Hoàng không tiện làm, ta đành chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng không sao. Phương Hàn bước một bước liền ra ngoài trung tâm điện đường thiên quốc này. Chương 1227. Thanh lý môn hộ. Phương Hàn tấn chức bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm, có thể nói là đắc chí mãn ý. Hiện tại phù đồ này đủ năng lực để trấn chết hoàng giả. Chí tiên cũng không là đối thủ. Hắn quyết định bắt đầu bài trừ những kẻ đối lập. Rửa sạch vũ hóa môn. Bước một bước ra khỏi trung tâm thiên quốc vũ hóa, lập tức hắn liền roi xuống phía trước một tòa thánh điện to lớn. Đây là thánh địa nơi trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn chủ trì hội nghị quyết định đại sự. Cho dù là thánh tử không nhận được lệnh triệu tập, cũng không được pháp tiến vào trong đó. Cửa thánh điện có người bảo vệ cực kỳ lợi hại. Phía trước điện đường thánh điện đựng một tấm bia đá thật lớn. Mặt trên viết ba chữ to Tài Quy A Điện, ý nghĩa là chỗ quyết định đại sự. Phía trước Tài Quyết Điện là một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường có rất nhiều người khoanh chân ngồi ngay ngắn tu hành. Hoặc là trưởng lão nguyên tiên bên trong môn phái. Hoặc là một số người thủ hộ mạnh mẽ. Linh khí trước cửa Tài Quyết Điện này thập phần nồng đậm, tràn ngập nguyên thủy khí. Hơn nữa bên trong có khí tức thần thánh của Linh Mạch Thánh Giai. Phương Hàn vừa hạ xuống quảng trường trước Tài Quyết Điện, một số cao thủ vũ hóa môn đang tu luyện lập tức cảnh giác, mở mắt. Trong đó có một vài cao thủ hoa gia, trong ánh mắt lóe ra vẻ khinh thường, cảnh giác, cầu hận, sát khí thật sâu. Hiện tại bọn họ đã biết Phương Hàn chiến thắng đại quán man tộc, thậm chí ngay cả thánh nhân man tộc đều giết chết. Hơn nữa còn giết chết cả ba thánh nhân danh tiếng lấy lừng Bảo Thánh Ngụy Tôn Sư, Bi Thánh, Huyễn Thánh. Người của hoa gia đã nhất trí cùng nhau dứt khoát xếp Phương Hàn vào điện đối tượng phải tiêu diệt. Trong lòng mỗi người đều biết rõ với thực lực của hắn hiện tại, một khi trưởng thành khẳng định sẽ là một hoàng giả cực kỳ mạnh mẽ. Biết đâu chừng sau này sẽ trở thành một nhân vật chí tôn thiên địa đồng thọ như Vũ Hoàng. Đến lúc đó sự cân bằng thực lực bên trong môn phái sẽ hoàn toàn xoay chuyển. Hoa gia sẽ rơi xuống tình thế bất lợi. Phương Hàn cũng không thèm để vơ tới những trường lão nguyên tiên đang tu luyện trên quảng trường, mà nghênh ngang đi thẳng tới Tài Quyết Điện. Hắn định đi vào trong điện đường, ngồi trên vị trí của Vũ Hoàng, rồi mới lấy lệnh bài trưởng môn triệu tập hội nghị tất cả thánh nhân hoàng giả vũ hóa môn. Sau đó mới tiến hành một hồi đại thanh tê. À, vâng, vũ hóa môn, làm cho thế lực Hoa gia hoàn toàn biến mất. Cho dù sau này Hoa Thiên Quân trở về cũng không nổi lên được tác dụng gì. Bởi vì bên trong Vũ Hóa Môn đã không còn có huyết mạch của Hoa gia. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đi vào trong Tài Quyết Điện? Nhưng hôm nay Tài Quy A Điện cũng không có nghị sự. Hơn nữa hắn không có nhận lệnh triệu tập mà xông vào Tài Quyết Điện là muốn làm gì? Tài Quy A Điện là thánh điện Vũ Hóa Môn chúng ta. Chỉ có thời điểm tiến hành đại sự quyết định mới sẽ triệu tập tất cả hội nghị ở trong đó. Một khi triệu tập mớ hội nghị, tất cả tô tiên trở lên, bao gồm các đại thánh tử đều phải đi vào trong đó. Trưởng giáo chí tôn bình thường cũng không thể tùy ý triệu tập hội nghị này. Hắn muốn làm gì? Hiện tại trưởng giáo và rất nhiều hoàng giả trong môn phái cũng không có phát ra lệnh triệu tập. Người ngoài tự tiện xâm nhập Tài Quyết Điện là đại tội. Nhẹ thì huy bỏ một thân lực lượng, nặng thì trực tiếp loại bỏ. Ngay cả chuyên thế đâu thai đều không có khả năng. Chẳng lẽ là trưởng giáo chí tôn triệu kiến hắn? Dù sao lần này trong đại chiến với man tộc, hắn đúng là vô địch. Không có khả năng. Cho dù trưởng giáo chí tôn muốn gặp hắn, cũng không thể gặp ở trong Tài Quyết Điện mà sẽ gặp riêng hắn. Dù là trưởng giáo chí tôn muốn mở hội nghị ở Tài Quyết Điện cũng phải thông qua đồng ý của ngũ lão Hoa gia. Vậy hắn tới đây làm gì? Nổi điên hay sao mà xông thẳng vào Tài Quyết Điện? Các ngươi xem, hắn đi tới cửa Tài Quyết Điện rồi. Rất nhiều người thấy Phương Hàn đi thẳng về phía Tài Quy A Điện, không khỏi bàn tán xôn xao. Có kinh ngạc, có khiếp sợ, có người không sao hiểu được Phương Hàn rốt cuộc muốn làm gì. Tài Quyết Điện giống như triều đình trong thế tục, là chỗ hoàng đế lâm triều gặp các đại thần. Một vị đại thần khi không được lệnh, gọi là không được tự tiện xông vào triều đình, nếu không bất kể dù có lý do gì đều bị vét vào đại tội mưu nghịch. Hiện tại trong Vũ Hóa Môn, trưởng giáo chí tôn Vũ Hoàng cùng rất nhiều hoàng giả chí tiên cũng không có lệnh triệu tập hội nghị. Mà Phương Hàn đi thẳng tới Tài Quyết Điện, đương nhiên ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Bước chân của Phương Hàn như long hành hổ bộ, mang theo uy thể vương giả thẳng đường đi tới cửa điện đường. Vừa định bước vào trong, dĩ nhiên bị người đứng trước cửa ngăn cản. Dừng lại! Tài Quy A Điện chính là chỗ hội nghị cao nhất của Vũ Hóa Môn, phong duyên. Ngươi muốn làm gì? Dám tự tiện đi vào Tài Quyết Điện? Là tìm chết sao? Bắt lại cho ta! Người đứng trước cửa thân thể cường tráng, trong tay cầm phương thiên hỏa kích, trợn mắt nói giống như một kim cương hộ pháp. Chính là người canh giữ cửa Tài Quyết Điện. Người bao về khác đột nhiên giống giận. Phương thiên hỏa kích xé gió bay tới hướng Phong Duyên. Hừ, Phương Hàn hừ một tiếng, đột nhiên quát lên một tiếng như rồng gầm. Sóng âm thanh lọt vào tai những người thủ hộ này, khiến tất cả đều bị cố định lại. Những người thủ hộ này đều là tu vi nguyên tiên đỉnh phong, thậm chí có tu vi bán thánh. Nhưng sao có thể là đối thủ của Phương Hàn? Bước một bước đã vào bên trong điện đường. A, thật to gan. Không ngờ hắn khống chế những người thú hộ đi vào trong Tài Quyết Điện, rốt cuộc là chuyện gì đây? Cơ hơ a nơ gơ lơ e s quy quy thế sự đối thay sao? Hắn sao đám to gan lớn mật như vậy? Ai nói hắn to gan? Tự tiện xông vào Tài Quyết Điện, đây là tạo phản mà. Đúng là tạo phản. Lập tức thông báo cho các vị thánh nhân, các cao thủ Vũ Hóa Môn tại đây. Ai nơ a vơ đều khiếp sợ đến ngân người, một hồi sau mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Nơi nơi đều là tiếng thét bén nhọn chói tai, rồi tiếng trống trận ầm ầm vang vọng. Bầu không khí trở nên căng thẳng giống như Vũ Hóa Môn đang roi vào thời điểm nguy cơ sinh tử tồn vong. Rất nhiều thần niệm liên tục truyền tới các chỗ sâu trong Vũ Hóa Môn, kêu gọi các thánh nhân, hoàng giả chí tiên cường đại đến đây. Thậm chí có một số lão giả bảo thủ ngủ say đều bị kinh tỉnh lại. Vèo vèo vèo, một số thánh nhân đang ở gần đây liền tới tấp hạ xuống trước quảng trường, trong lòng đều tự hỏi đã xảy ra sự tình gì. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, trên mặt họ liền hiện ra thần sắc phẫn nộ. Mà Phương Hàn vừa bước vào trong Tài Quyết Điện, nghe phía sau liên tiếp nổi lên tiếng thét bén nhọn. trên mặt hắn hiện ra tia cười lạnh. Ánh mắt nhìn tới phía trước thấy vô số vương tỏa bao quanh một vương tỏa thật lớn ở giữa. Trên vương tỏa màu trắng thật lớn đó dường như phủ kín một lớp lông chim chóp động nhẹ nhẹ. Hiên lộ ra khí tức chí tôn vô địch trên cao nhìn xuống thiên hạ. Vương tỏa phủ lông chim màu trắng này chính là vị trí của Vũ Hoàng khi triệu tập hội nghị. Chí tôn chí cực ở phía trên muôn người. Vù một tiếng hắn liền bay lên. Ngang nhiên ngồi trên vương tỏa. Vương tỏa này thật lớn, ngồi ngay ngắn phía trên đặt hai tay lên tay vịn. Nhìn quanh bổn phía có một loại tư thế cô gia quả nhân cao cao tại thượng. Đây là khí tức của hoàng giả, tôn sư của một phái. Trước kia ở đời tục, ta ngồi trên bảo tỏa Vũ Hóa Môn, trở thành trưởng giáo chí tôn. Mà hiện tại ở Vũ Hóa Môn thiên giới, ta cũng ngồi trên bảo tỏa trưởng giáo. Nhưng có thể nắm được đại quyền trong tay hay không cứ nhìn vào việc thanh tê, a, vơ, hôm nay. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trên vương tỏa. Trong khoảnh khắc đó trong lòng hắn muôn vàn cảm khái. Trên đòi tục, ngồi trên bảo tỏa không hiếm lạ. Nhưng ở thiên giới thì như ngồi trên ngai vàng. Khẽ nắm tay lại, hắn lập tức có cảm giác như đại quyền nắm giữ trong tay. Vũ Hóa Môn ở thiên giới cũng không giống Vũ Hóa Môn thế tục, có vô số thánh nhân quyền thế thật lớn. Hắn lại đám ngồi trên bảo tỏa của trưởng giáo chí tôn. Tên phong duyên này lại ngồi trên bảo tỏa của Vũ Hoàng. Chá tiệt, thật đúng là phản nghịch, đại nghịch bất đạo mà. Trong Vũ Hóa Môn ta chưa từng có xuất hiện đệ tử như vậy, không ngờ dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Thông báo đi, báo cho mọi người, tất cả thánh tử, báo luôn cả kim tiên đều tới đây, cùng nhau hỏi tội hắn. Đáng giận, đại nghịch bất đạo, điên đảo càn khôn, phải bị trời phạt vạn đao phân thây. Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn ta thật sự phải thay đổi? Ngay khi thấy Phương Hàn ngang nhiên ngồi trên bảo tọa của Vũ Hoàng Vũ Hóa Môn, gần như mọi người đều nổi trận lôi đình. Chẳng riêng gì Thái Thượng Chứng Lão, Chứng Lão Chí Tôn, đệ tử của Hoa Gia, mà ngay cả các đệ tử họ khác đều phẫn nộ gào thét, quả thực không thể tin được. Vũ Hóa Môn thành lập ước vạn năm qua, từ Hoa Thiên Quân khai tông lập phái đến nay chưa từng có xuất hiện chuyện như vậy, không có đệ tử nào có to gan như vậy. Quả thực là chuyện tệ hại kinh khủng. Rất nhiều thánh nhân hạ xuống đi tới phía trước tài quyết điện. Xa xa, không ngừng có nguyên tiên dẫn theo thánh tử. Thánh tử dẫn theo đệ tử kim tiên hạch tâm, đều bay tới tụ tập ở trước tài quyết điện. Phương Hàn vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên bảo tọa của Vũ Hoàng, ánh mắt không lộ chút biểu tình, giống như một pho thân tượng mãi mãi bất động với thời gian. Đó là phong duyên. Hắn muốn làm gì? Giờ này các thánh tử Hư Mộ Vân cũng ở trong môn phái, nhận được tin tức lập tức đi theo mấy vị thánh nhân dẫn đắt bay tới tài quyết điện. Vừa hạ xuống quán trường liền trông thấy Phương Hàn đang ngồi oai vệ bên trong đại điện. Mọi người đều giật mình cả kinh. Phong huynh, huynh làm gì vậy? Mau mau xuống dưới đi, huynh gây đại họa rồi, huynh biết không? Tôn thi họ quả thực không biết Phương Hàn làm gì. Đám người đạo húc thánh tử, thần nhất mi thái thượng trường lão cũng toàn thân run rẩy nói không ra lời. Mấy cao thủ Hoa Chấn Thiên, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An cũng bay tới nơi. Mới đầu là kinh ngạc, nhưng tiếp theo đó liền vui mừng khôn xiết. Bọn họ biết lần này là Phương Hàn chết chắc rồi, đâm đầu vào đại họa tày trời này là trọng tội phản nghịch, ai cũng cứu không được hắn. Phong duyên này đúng là nổi điên rồi, chúng ta còn định đối phó với hắn, kết quả chính hắn tự đâm đầu vào đại họa tày trời. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn tự tìm đường chết, không ai có thể cứu được hắn. Chu Trọng Dương vui mừng gào lên. Không sai, hắn là chết chắc rồi. Đại nghịch bất đạo. Không nói người của Hoa Gia phẫn nộ, cho dù là thánh nhân hoàng giả họ khác đều nổi giận. Vũ Hóa Môn từ khi nào thì xuất hiện một đệ tử to gan lớn mật như vậy chứ? Trời gây họa còn tránh được, tự gây họa không thể sống. Ba đại đệ tử lòng tràn đầy vui mừng. Ầm ầm, bầu trời bị xé rách một mảng lớn. Một hoàng giả giáng xuống, rơi thẳng vào bên trong tài quyết điện. Binh hoàng đến rồi. không ngờ kinh động tới lão giả bảo thủ cường đại này. Lão tuy rằng không phải cường giả của Hoa gia, là hoàng giả họ Khác, nhưng là một vị cô hoàng, chưa bao giờ tham dự tranh chấp giữa Hoa gia và họ Khác. Ngay cả Hoa Văn Xương, Vũ Hoàng đều tôn kính lão mấy phần. Binh hoàng buông xuống. Đây là một lão giả bảo thủ, khí tức mạnh mẽ, không ngờ còn cao thâm hơn ám hoàng, tâm hoàng, sát hoàng, là chí tiên tuyệt đại cái thế của Vũ Hóa Môn. Lão vừa hạ xuống trong điện đường, ánh mắt liền nhìn về phía Phương Hàn, sát khí trong ánh mắt thật đậm. Đồ đại nghịch bất đạo, mau bước xuống cho ta. Vừa nói xong liền ra tay. Cự trưởng xuất hiện, ngàn vạn binh khí dồn trong một trưởng tiến hành công kích thăng tới Phương Hàn. Chương 1228. Lực áp hoàng giả. Phương Hàn tự tiện đi vào tài quyết điện, trực tiếp ngồi trên vương tọa trưởng giáo của Vũ Hoàng. Hành vi như vậy ở trong mắt bất luận kẻ nào đều là hành vi đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên ủy viên đanh đối kháng man tộc của hắn đã truyền bá ra ngoài, ai nấy đều biết sự lợi hại của vị đệ tử này, nên thánh nhân bình thường không dám ra tay đối phó hắn. Hắn hung uy hiển hách ở trước mặt rất nhiều người, mà toàn bộ ba người bảo thánh, bi thánh, huyến thánh của Ngũ Nhạc Thần Tông đều bị hắn chém giết, luyện hóa ngay tại chỗ. Thánh nhân bình thường sao dám đối đầu với hắn? Cũng chỉ có hoàng giả chí tiên mới có thể ra tay đối phó hắn. Binh hoàng vừa xuất hiện, đối với loại hành vi đại nghịch bất đạo này, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Nhằm vào Phương Hàn trực tiếp tung ra một chưởng, đánh ra sát chiêu của binh đạo binh lâm thiên hạ. Binh hoàng, ngươi ra tay với ta là chuyện gì? Phương Hàn đối mặt với binh hoàng ra tay, thần sắc vẫn tự nhiên, nhìn không gian không ngừng sụp đổ dưới ức vạn binh khí. Ánh mắt cũng không chớp một cái. Trên thân thể hắn bay ra một long trảo thật lớn chụp trên không trung một cái. Tất cả binh khí đều rơi vào bên trong long trảo. Tiếp theo sau long trảo kia tàn phát ra khí tức chí tôn vô thượng. Hồng hoang thái cổ đều ở bên trong tung một trưởng tổ long ấm. Trong tiếng long ngâm, bàn tay binh hoàng bị chấn nát tan thành mảnh nhỏ. Thân thể bật lui về phía sau hai bước. Chá tiệt. Binh hoàng biến sắc, há mồm phun ra. Trên tay liền nhiều thêm một cây phương thiên hỏa kích thật lớn. Thân thể nhảy vọt lên, kình phong thật lớn xé rách không gian, ước vạn quy thần xuất hiện. Phản nghịch, tiếp dụng thần nhất kích của ta. Phương thiên hỏa kích ở trong tay binh hoàng dường như là vật sống. Kích phong lóe ra hàn quang hình trang lưới liềm, cắt một đường cong, vẽ thành sát trận, thần đổ, chém tới phía Phương Hàn. Binh hoàng, ngươi đây là muốn chết sao? Phương Hàn quát một tiếng, thân thể cao lớn từ trên vương tỏa đứng thẳng lên, vươn ra một bàn tay, ngón tay lóe ra thân quang màu vàng kim, liên tục búng ra, không ngờ chẳng đứng dụ thần nhất kích của binh hoàng. Mũi nhọn của phương thiên hỏa kích không cắt được chút vết thương tích nào vào bàn tay của hắn. Ma ha vô lượng, liên tục đón tiếp trăm ngàn đợt công kích. Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe sáng, bàn tay thật lớn biến thành bàn tay Phật, ấm nhe trên không trung một cái. Cây phương thiên hỏa kích kia liên gãy rời từng khúc một. Cả người binh hoàng bay ngược về phía sau, roi xuống bên ngoài điện đường, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Binh hoàng cũng bị trực tiếp đánh bại. Tất cả đệ tử thánh nhân, nguyên tiên đều kinh sợ tới mức thiếu chút nữa hôn mê đi. Đây là phong duyên, hắn như thế nào trở nên lợi hại như thế? Đây còn là người sao? Hắn đến tột cùng là cảnh giới gì vậy a? Bên trong một số đệ tử trung tâm kim tiên, một kim tiên mặc y phục màu trắng kêu lên. Đó là Trần Tâm đã từng tranh phong cùng Phương Hàn, giờ này hắn hoàn toàn mất đi lòng tin của mình. Trần Tâm học xong A lại ra kiếm, vốn hắn toàn tâm toàn ý đuổi theo Phương Hàn. Nhưng một màn trước mắt này đã hoàn toàn đánh tiêu tan lòng tin của hắn. Đến bây giờ hắn còn là một kim tiên nho nhỏ, mà Phương Hàn đã ngồi ngay ngắn trên đại vị trưởng giáo chí tôn. Chỉ một trưởng liền đánh bại binh hoàng. Cùng so sánh, quả thực hắn chỉ là một con kiến. Phương Hàn chỉ cần thổi một hơi là có thể biến hắn thành tro tàn. Binh hoàng, ngươi không sao chứ? Trên không trung xuất hiện một vầng trăng sáng ráng xuống, vừa roi xuống đất liền hóa thành một hoàng giả, một nữ nhân tôn quý, không ngờ cũng là một hoàng giả trong vũ hóa môn. Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng vừa hạ xuống, vươn tay chộp vào vai Bi Di Hoàng, đưa vào một cổ pháp lực. Lập tức thương thế trên người Binh Hoàng liên khôi phục, sát ý tăng mạnh. Nguyệt Hoàng đến rồi, các ngươi xem. Mai Hoàng cũng buông xuống kìa. Vẹo. Một mùi hương thon đáp xuống phía trước đại điện, cũng là một nữ nhân, một thân sai thểu hoa mai, cũng là một hoàng giả trí tiên của vũ hóa môn. Binh Hoàng, Nguyệt Hoàng, Mai Hoàng, ba đại hoàng giả xuất hiện đứng sóng vai. Đây là hoàng giả trí tiên chân chính, cũng không phải loại hoàng giả chuyên thế. Trí tiên là ở tầng lớp đỉnh phong của tiên nhân đỉnh phong, tiên nhân trí cao. Hai nữ một nam đều là những người giả lão bảo thủ tiềm tu trong vũ hóa môn. Nghiệp trưởng, xuống dưới cho ta. Nguyệt Hoàng, Mai Hoàng đều dùng ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Phương Hàn đứng trên vương tọa. Thanh âm vô cùng ác nghiệt. Hai người đột nhiên cùng tung một trưởng, đánh ra vạn đạo tiên quang, ức vạn đại tiên thuật như dòng thác lũ công kích về phía Phương Hàn. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, thân mình bất động. Trên đỉnh đầu xuất hiện một bảo tháp, đúng là tiên khí vương phẩm bát bộ phù đồ, giống như một ngọn núi thần thời viễn cổ. Tiếp nhận thanh tây thiên địa, ức vạn đại tiên thuật như đồng thác lũ kia bị tây sạch phía trên tháp thân bát bộ phù đồ, căn bản không thể xâm nhập mà bị phù đồ hút vào. Giờ khắc này bát bộ phù đồ thật giống như một hải đương, một vực sâu vĩnh viễn không bao giờ lấp đầy. Bát bộ phù đồ, tiên khí vương phẩm, không ngờ ngươi đã luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm. Nhìn thấy bảo tháp xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, cả ba đại hoàng giả Nguyệt Hoàng, Mai Hoàng, Binh Hoàng đều chấn động cả kinh. Bát bộ phù đồ ở thiên giới chưa có người nào có thể luyện chế thành tiên khí vương phẩm. Ngày xưa 10 đại hoàng giả cùng chung sức luyện chế thân khí, nhưng phù đồ bùng nô, tất cả hoàng giả đó đều trọng thương ngã xuống. Từ đó không còn có người nào dám nếm thử, không ngờ hắn có thể thành công. Bát bộ phù đồ luyện chế thành vương phẩm, có thể trấn chết hoàng giả. Đây là dựa vào uy lực của nó nên hắn muốn ngồi trên đại vị trưởng giáo. Nhưng mà vì sao hắn muốn làm chuyện ngang ngược, đại nghịch bất đạo như thế? Mọi người đều liên tục lui về phía sau. Vèo, vèo, vèo. Trên bầu trời lại truyền tới đao động pháp lực mạnh mẽ. Lại là một số hoàng giả của vũ hóa môn xuất hiện. Một dòng sông khí băng hàn ngập trời rơi xuống, ngưng tụ thành một nam nhân mái tóc dài đầy bổng tuyết, tỏa hơi lạnh như băng, chính là Băng Hoàng. Ầm ầm, một đạo cầu vồng màu đỏ thắm cùng rơi xuống mặt đất, hiện thân thành một nam nhân mặc y phục màu máu đỏ tươi như chu sa, là Chu Hoàng. Bung, tiếng chung du dương, một hồi tiếng chung vang vọng từ trên không trung truyền xuống. Rồi hiện ra một nam nhân có phong thả oai hùng tuyệt thế ngút trời, là Trung Hoàng. Không gian tách ra, một người hình thể cao lớn hiên ra, lăng lẽ đi vào bên trong điện phủ, ánh mắt nhìn vào Phương Hàn. Đây là Mặc Hoàng. Dù bảy đại hoàng giả xuất hiện phía trước tài quyết điện đứng dàn hàng cùng một chỗ, ngoài trừ Hoa ra, đây là các hoàng giả cường đại trong vũ hóa môn. Vũ hóa môn từ khai tông lập phái đến nay đã trải qua hơn ước năm, trong đó không biết sinh ra nhiều ít hoàng giả, thậm chí có nhân vật vô địch thiên địa đồng thọ. Tuy nhiên trong dòng lịch sử lâu đài, có hoàng giả tử vong, có hoàng giả mất tích, có hoàng giả đi xa biến mất. Hiện tại bảy đại hoàng giả này là tồn tại cao nhất trong vũ hóa môn. Binh, Nguyệt, Mai, Băng, Chu, Trung, Mặc, Bay Hoàng cùng ra mắt, giao động pháp lực cường đại nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều thánh nhân cùng tập trung lại, đứng trên quảng trường. Nhất là thánh nhân của Hoa gia lòng đầy căm phẫn, thậm chí có đang thả gào kêu gọi Hoa gia ngũ lão. Tuy nhiên ngũ lão Hoa gia tự nhiên không thể đáp lại bọn họ. Toàn bộ chư vị hoàng giả đều buông xuống. Tốt lắm, tốt lắm. Phương Hàn đứng thẳng giống như thiên quân hành tẩu ở nhân gian. Bát bộ phù đổ chậm rãi thu vào thân thể. Phá tay nói: chư vị ngồi đi, ta đi vào ngồi trên bão toa, chính là thay thế Vũ Hoàng mọi dự hợp hội nghị tuyên bố đại sự. Phi, ngươi là ai mà dám đại nghịch bất đạo như thế? Ngay lúc đó, một thánh nhân hoa ra hét lớn. Ngươi này là phản nghịch, mọi người đồng loạt ra tay. Đánh chết phản nghịch. Đột nhiên, cào nói của thánh nhân hoa ra này ngưng bặt bởi vì hắn thấy trên tay Phương Hàn nhiều ra một tán lệnh bài. Lệnh bài này là đầy trời lông chim đại tuyết, một con tiên hạc bay thẳng lên trời cao. Tiêu điêu tự tại, tiếng hạc kêu vang vọng chín tâm trời. Vũ hóa lệnh vô thượng. Thân mình bảy đại hoàng giả run lên. Không sai, chính là vũ hóa lệnh vô thượng. Phương Hàn lại ngồi xuống trên vương tỏa phủ lông chim màu trắng. Tư thế tỏa sáng oai hùng. Có uy nghiêm của vị vua tuyệt thế tài trí mưu lược kiệt xuất. Từ khi tu thành thánh nhân, giết trà mười đại hoàng giả ngưng luyện vào bát bộ phù đồ. Phong thà vị vua tuyệt thế có tài trí mưu lược kiệt xuất của hắn cũng đã dưỡng thành, mới có hành động hôm nay. Bảy đại hoàng giả cũng không nhích động, ở phía dưới nghe Phương Hàn giải thích. Vũ hoàng vị để tu luyện huyền công vô thượng đã cầm trong tay đồ đằng quán của ta. Đi công kích man tộc tìm hiểu huyền diệu. Tấn công đại vị thiên quân. Tuy nhiên hiện tại tình hình biến đổi rối loạn. Ông ta liền truyền cho ta vũ hóa lệnh vô thượng. Để ta tạm thời thay thế vị trí trương giáo vũ hóa môn. Như thế nào? Các ngươi không phục sao? Phương Hàn nói ra từng chữ rõ ràng. Quanh quần ở bên trong tài quyết điện, lọt vào tai tất cả hoàng giả. Rất nhiều thánh nhân, rất nhiều thái thượng trưởng lão nguyên tiên. Thánh tử tổ tiên, đệ tử hạch tâm kim tiên. Mỗi một người đều nghe được rõ ràng tiếng nói của hắn. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng mọi người đều như nổi lên sóng gió ngập trời. Lời này là thật sao? Dựa theo đạo lý, chuyên lớn như vậy trưởng giáo Vũ Hoàng phải triệu tập mọi người lại tuyên bố. Sao có thể cứ vô thanh vô tức như vậy tê, mơ, vơ, e, nơ, giao vũ hóa lệnh vô thượng cho ngươi? Binh Hoàng quát không sai, chuyện này không hợp lý. Nguyệt Hoàng tiếp lời, giết hắn đi. Thánh nhân hoa ra phát ra tiếng rít gào như có bệnh tâm thần. Khẳng định là hắn có âm mưu, vũ hóa lệnh vô thượng kia cũng là giả. Vũ hóa lệnh vô thượng này là thật, mật trên có khí tức của Vũ Hoàng. Vẫn trầm mặc không nói, Mặc Hoàng mớ miệng. Hắn luôn luôn trầm mặc ít lời. Nhưng là gặp phả truy, em đại sự như vậy không mớ miệng không được. Nói phong duyên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ hóa lệnh vô thượng có đúng thật là trưởng giáo Vũ Hoàng giao cho ngươi? Bảy đại hoàng giả đồng thời nói, chuyện này cần phải chờ giáp mặt trưởng giáo Vũ Hoàng để chứng minh. Cho dù là Vũ Hoàng tự mình giao cho hắn, cùng không hợp quy củ. Phải có sự đồng ý của hoa gia chúng ta. Thánh nhân hoa gia lại rít gào lên. Năm đại hoàng giả hoa gia chúng ta sắp tới rồi. Đến lúc đó ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Quy. Ra chuyện lớn như vậy, Vũ Hoàng hắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Phải không? Năm lão giả bảo thủ hoa gia chỉ sợ không tới đây được nữa rồi. Tiếng nói của Phương Hàn không lớn, nhưng phủ trùm toàn trường. Phong duyên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bảy đại hoàng giả cảm giác được một tia hơi hám không ổn. Vũ Hoàng sư huyên bói vì đã xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm, cho nên không tiện ra mặt, vì thế để ta tạm thời quản lý ban giáo. Phương Hàn thong thả ung dung nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vũ Hoàng sư huyên, ngươi vì sao lại gọi trưởng giáo chí tôn là sư huyên? Mai Hoàng nghe ra sơ hở trong câu nói liền hỏi ngay. Lập tức mỗi người đều cảm thấy cực kỳ hoang đường. Chuyện này cùng không có gì. Vũ Hoàng sư huyên cũng không có thu ta làm đệ tử, mà nhận ta làm sư đệ. Phương Hàn phất tay. Tuy nhiên chuyện này chờ Vũ Hoàng sư huyên chỉnh chiến trở về, tự nhiên sẽ giải thích cho mọi người. Hôm nay vũ hóa môn ta trừ một số hoàng giả sớm đã mất tích bên ngoài, còn lại đều đã tới tài quyết điện. Nay ta tuyên bố một sự kiện kinh thiên động địa. Các ngươi chú ý lắng nghe. Toàn bộ trong tài quy á điện lập tức rơi vào yên tĩnh, ánh mắt mỗi người đều nhìn về phía Phương Hàn. Chương 1229. Bảy đại hoàng giả thực lực của Phương Hàn rất nhiều hoàng giả cũng đều đã nhìn thấy.